người đẹp phải mạnh mẽ. Chương 42, góc truyện audio.com. Mấy hôm nay Lý Bối Bối cứ cho mày nhăn mặt, đến các món ăn mà cô nàng từng khen ngon, cũng chỉ đụng đũa chứ không có hứng thú gì. Sau khi nếm thử, xác nhận đúng là không phải tại thức ăn không ngon, Vệ Tử cũng bắt đầu lo lắng, Bối Bối, xảy ra chuyện gì sao? Lý Bối Bối do dự một lúc, dường như sau khi hạ quyết tâm cô nàng mới mở miệng. Đáng lẽ anh Hoa không cho phép tôi nói với cô, song tôi quả thực không chịu được nữa rồi, tôi cần tìm người để giải bày một chút. Lý Bối Bối cảm thấy so với mấy người ở trong nước thì Vệ Tử vẫn là đối tượng khá an toàn để kể khổ. Nhắc đến Ngụy Hoa Tịnh, Vệ Tử vẫn không khỏi có chút đỏ mặt. Tối hôm đó Lý Bối Bối lên lầu dục mấy lần bảo Vệ Tử xuống ăn cơm nhưng Vệ Tử xấu hổ không xuống. Cuối cùng Lý Bối Bối đành cho thức ăn vào trong bát mang lên lầu cho Vệ Tử ăn, nhờ đó cô mới không bị đói bụng. May mà ngày hôm sau không thấy bóng dáng của Ngụy Hoa Tịnh đâu, nếu không Vệ Tử không biết sau đó phải đối mặt với hắn thế nào. Lý Bối Bối không kịp để ý đến tâm trạng của Vệ Tử, mà bắt đầu nói như súng bắn liên thanh, lên án tật xấu của Ngụy Hoa Tịnh. Cô nàng tin rằng lần này cho dù không thùy mị nết na thì mẹ già cũng không thể trách móc mình, bởi vì tất cả đều là do những thứ mà đứa cháu trai yêu quý của bà mang đến. Đầu tiên, Ngụy Hoa Tịnh đột nhiên đưa ra ý kiến thôi học, chú ý rằng, là. Thôi, học chứ không phải là. Tạm nghỉ, học, anh ta vứt bỏ học vị tiến sĩ mà chưa đầy một năm nữa là có thể có được. Được thôi, con cháu nhà họ Ngụy không sống dựa vào bằng cấp, nghỉ học thì nghỉ học. Thế nhưng sau đó anh ta lại gấp gáp chuyển nhượng cái công ty mà mấy năm về trước anh ta cùng mấy người bạn đã một tay tạo dựng lên, hiện giờ đang kinh doanh rất phát đạt cho người khác với giá cực rẻ. Bán nhanh như vậy, đương nhiên giá rẻ. Thế rồi mấy ngày trước anh ta còn vay ở chỗ mình một số tiền không nhỏ, cứ cho là hàng ngày ăn bằng vàng cũng không thể tiêu nhanh như thế được, lý do duy nhất chỉ có thể là. Đánh bạc, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy Ngụy Hoa Tịnh bị một thói hư tật xấu nào chế ngự, có thể nói ngoại trừ cái tính. Lăng nhăng, ra, về cơ bản trong mắt của tất cả mọi người anh ta là con người hoàn hảo. Cho dù là trong thời gian sống chung với bọn con gái, anh ta cũng chưa bao giờ để lại một phiền toái gì không thể sửa chữa được. Đánh giá của mọi người về sự lăng nhăng của anh ta chủ yếu là vì quả thực anh ta không có khuyết điểm nào để mọi người chỉ trích, còn cách làm người của anh ta thỉnh thoảng quả thực khiến người khác không chịu được phải. Nói xấu, một chút, càng kỳ lạ hơn là, Ngụy Hoa Tịnh đã mấy ngày không về nhà, anh ta đã thôi học đương nhiên không thể ở lại trường được. Nếu như nói đến sòng bạc thì cũng không thể ở lì ngày này qua ngày khác tại đó. May mà thế giới này nhỏ bé, nên hôm qua cô đã vô tình gặp anh ta tại một nhà hát kịch khi xem biểu diễn múa ba lê. Nói cho cùng sự việc này cũng thật kỳ lạ, sống với nhau hơn 20 năm cô chưa bao giờ thấy Ngụy Hoa Tịnh có hứng thú với múa hát phim kịch. Nếu nói anh ta đưa một mỹ nữ nào đó để xem thì tạm thời chấp nhận được, nhưng A Tử rõ ràng ở nhà chuẩn bị bài tập, vậy mà ông anh họ khôi ngô phóng khoáng của mình lại rảnh rỗi đứng trên hàng ghế đứng xem múa ba lê. Cho dù dạo này điều kiện kinh tế của anh ta eo hẹp nhưng liệu có nghèo đến nỗi không có mấy chục đồng để mua vé ngồi xem biểu diễn không? Góc truyện audio.com. Nhìn điệu bộ khom lưng vươn người trên lan can ngó nghiêng xung quanh của anh ta, càng không có vẻ của một người đến để xem các tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Lý Bối Bối thấy nghi ngờ, cô hoàn toàn không sao lý giải nổi, cô có thể quả quyết rằng, nếu như Ngụy Hoa Tịnh xảy ra chuyện không phải vì lý do về đầu óc thì vấn đề chắc chắn rất nghiêm trọng. Suy cho cùng thì giữa Bối Bối và Ngụy Hoa Tịnh cũng cùng chung huyết thống, sau khi cân nhắc cô nàng nói với Vệ Tử. A Tử, dạo này việc học của cô có bận lắm không? Cũng tạm tạm, tôi cảm thấy có thể bắt kịp bài giảng của giáo viên rồi, Vệ Tử cười thẹn thùng. Cô quả thật là rất ngốc, thường thì khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mở sách giáo khoa thì cô mới biết giáo viên đã tán gẫu xong và bắt đầu giảng bài, thấy mọi người kê bàn ghế cô mới biết là phải chia nhóm để thảo luận, mọi người thu dọn cặp sách chuẩn bị tan học, cô vẫn chưa biết buổi học hôm nay rốt cuộc nói về cái gì. Lý Bối Bối cố gắng kìm nén cảm giác có tội trong lòng, khuyên nhủ. Thực ra cũng không có gì, cô cũng đã nói, cơ quan không giao nhiệm vụ cụ thể gì cho cô, cũng không yêu cầu cô phải đạt được trình độ gì, thậm chí cô không đến lớp học cũng không có ai quản lý cô. Sự thật mặc dù như vậy, nhưng sống qua ngày tuyệt nhiên không phải là phong cách của Vệ Tử. Cũng chính vì hiểu Vệ Tử như vậy thông qua thời gian ở cùng với mình, nên Lý Bối Bối mới cảm thấy thật khó mà mở miệng nói ra những yêu cầu sau. Nhưng rồi, giữa tình bạn và tình thân thì tình than vẫn chiếm ưu thế. A Tử, tôi có thể đề nghị cô giúp cho chuyện này được không? A Tử, tại sao em dậy sớm thế? Trời vừa tăng tảng sáng, Ngụy Hoa Tịnh vừa bước vào cửa khó giấu được vẻ mặt mệt mỏi, ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Tử đang ngồi trong phòng khách. À, chuyện này, Vệ Tử vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, miệng lắp bắp. Bối bối hôm qua đi rồi, chỉ có mình tôi ở trong nhà nên thấy hơi sợ. Sau khi nhận lời trước những đề nghị của Lý Bối Bối, mấy ngày cũng không thấy bóng dáng của Ngụy Hoa Tịnh đâu, đúng vào hôm Lý Bối Bối không thể chần chừ được nữa, đành phải lên đường đến bang C làm luận văn thì nhận được điện thoại của Ngụy Hoa Tịnh nói là ngày hôm sau hắn sẽ về nhà. Nhìn quanh phòng khách trống trải, Ngụy Hoa Tịnh cười cười không nói gì, bèn ngồi xuống cùng vệ tử chờ cô nói. Từ sau hôm gặp mặt trong hoàn cảnh khó xử đó, vệ tử luôn tránh hắn, nếu cô thực sự sợ hãi thì nơi cô nên chờ đợi là gian phòng nhỏ ở trên lầu chứ không phải ở phòng khách có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Nếu như gặp phải một người không hề biết nói dối mà lại nói dối thì có lúc sẽ không nhịn được muốn vạch trần người ấy, chỉ ít lúc này Ngụy Hoa Tịnh đối với vệ tử là như thế. Em mệt phải không, để anh đi lấy cho em cốc nước nhé. Nhìn vào đôi mắt đen láy ẩn chứa nụ cười của Ngụy Hoa Tịnh cô thấy hơi lúng túng. Rời ánh mắt khỏi vệ tử, Ngụy Hoa Tịnh đứng dậy rót cho vệ tử một cốc nước hoa quả, và pha cho mình một tách cà phê, rồi mỉm cười nói. Cả đêm không ngủ rồi, cần bổ sung một chút vitamin. Trong lòng vệ tử rối bời không biết phải nói thế nào, bèn nhân lời của Ngụy Hoa Tịnh liền hỏi lại. Thế còn anh thì cần nâng cao tinh thần để hóa giải mỹ nhân kế do Lý Bối Bối sắp đặt. Ngụy Hoa Tịnh nghĩ như thế, song hắn không nói ra, làm vệ tử thấy khó xử đến đỏ hết cả mặt, hắn cũng không nỡ lòng. Anh già rồi, có tẩm bổ cũng không xóa được nếp nhăn. Gocchuyenaudio.com chỉ vào nếp nhăn trên mặt khi cười ở khóe mắt, Ngụy Hoa Tịnh uống một ngụm cà phê, giọng nói tùy hứng như thường ngày. Vệ tử cảm thấy thoải mái hơn, cất tiếng hỏi với vẻ quan tâm. Hôm ấy cánh tay của anh không sao chứ? Sau khi nói xong cô hận không thể cắn đứt cái lưỡi của mình ngay lúc ấy, tại sao cô lại chủ động nhắc đến buổi tối xấu hổ đó? Nhìn bộ dạng của hai người trai chưa vợ gái chưa chồng ngồi bên nhau lúc ấy, rõ thật kỳ cục hết mức. À, hoàn toàn không sao, hôm trước anh còn dùng cánh tay đó đánh vỡ đầu một người. Ngụy Hoa Tịnh chớp chớp mắt giơ cánh tay phải của mình lên như để khoe cơ bắp phát triển của cánh tay. Vệ tử tròn mắt nhìn Ngụy Hoa Tịnh như thể đang quan sát xem có phải là hắn đang nói đùa không, vì vậy cô lập tức quên tình huống khó xử vừa rồi. Bối bối đi rồi, một mình em ở đây làm sao yên tâm được, anh có một cô bạn học cùng đại học ở thành phố P, anh dẫn em đến ở với cô ấy nhé. Ngụy Hoa Tịnh nhíu mày, thấy vệ tử muốn xua tay từ chối liền nói thêm. Cô ấy đã kết hôn rồi, chồng ở trong nước, là một người bạn rất thân với anh. Mặt vệ tử đỏ ửng lên, song nghĩ việc đã nhận lời với Lý Bối Bối, cô lấy can đảm nói. Em có thể đi theo anh chứ, anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh làm việc, còn có thể giúp anh giặt quần áo và nấu cơm. Mắc nợ anh ấy nhiều như thế, làm người giúp việc cho anh ấy một thời gian âu cũng là điều nên làm. Ngụy Hoa Tịnh suýt nữa bị sặc cà phê, ngạc nhiên hỏi. Đi theo anh, lẽ nào người đẹp đột nhiên nghĩ thông, cuối cùng đã phát hiện ra mình là người mà cô gái nào nhìn thấy cũng phải yêu. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại không giống như vậy, thế là Ngụy Hoa Tịnh bèn nghiêm mặt từ chối. Anh ngày nào cũng nay đây mai đó, sáng đi sớm tối mịt mới về, e rằng không có thời gian để chăm sóc em đâu. Thời gian này hắn mà, chăm sóc, tốt cho bản thân cũng đã tốt lắm rồi. Lúc Ngụy Hoa Tịnh ngủ dậy thì đã quá trưa, hắn tắm qua rồi xuống lầu, phát hiện thấy vệ tử đang bận bịu ở trong gian bếp được thiết kế theo kiểu mở. Nhìn thấy hắn, vệ tử vội vàng nói. Mặc dù lúc này là buổi trưa, nhưng em nghĩ anh vừa ngủ dậy nên làm món điểm tâm cho anh. Nghe thấy tiếng động nơi cửa phòng của Ngụy Hoa Tịnh là vệ tử lập tức bận rộn. Húp bát cháo bát bảo vừa thơm vừa mềm, Ngụy Hoa Tịnh hỏi với vẻ khó hiểu. Tại sao em không đến lớp học, bọn em đang được nghỉ hè, vệ tử nói bằng giọng hơi thiếu tự tin. Cho nên em có thể đi theo anh nay đây mai đó để chăm sóc anh. Hạnh phúc đến đột ngột và mãnh liệt như thế, Ngụy Hoa Tịnh hơi choáng váng. Nói đi, rốt cuộc em đã đồng ý với Lý Bối Bối chuyện gì? Sau một hồi hoảng hốt, vệ tử mới mở miệng trả lời. Không, không có gì, chị ấy nói với em là phải chăm sóc anh cẩn thận. Ngoài bà Mo Dương Sương ra, Ngụy Hoa Tịnh tại sao cũng phán đoán sự việc chuẩn xác như thế? Xem ra, những kẻ ngốc tuy đều là ngốc nhưng không giống nhau, còn những người thông minh thì lại giống nhau. Vệ tử đã đồng ý với Lý Bối Bối chuyện gì nhỉ? Thực ra cũng không thể xem là đồng ý, sau khi Lý Bối Bối nói ra hàng loạt những điểm khác thường của Ngụy Hoa Tịnh, vệ tử cũng rất lo lắng cho hắn. Ngụy Hoa Tịnh nổi tiếng là lăng nhăng ở bên ngoài, nhưng đối với vệ tử từ trước đến nay, chưa bao giờ làm điều gì khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, mỗi lần xuất hiện dường như đều là để giúp đỡ cô. Còn cách nói, hy sinh, gocchuyenaudio.com, kia của Cát Minh Thăng càng khiến cô không thể quên được, vệ tử lờ mờ cảm thấy sự hy sinh này không hề đơn giản, có thể nó có liên quan đến sự khác thường gần đây của Ngụy Hoa Tịnh. Trong hoàn cảnh đó, nếu vệ tử không quan tâm đến Ngụy Hoa Tịnh thì đúng là cô rất không có lương tâm. Tôi rất muốn biết anh ấy dạo này đang làm gì, nhưng vì phải lo chuyện làm luận văn, tôi buộc phải đi, hơn nữa tôi và anh Hoa cùng lớn lên từ nhỏ, anh ấy quá hiểu suy nghĩ của tôi không đối chọi được với anh ấy. Lý Bối Bối lo lắng nói, tôi cũng không có ý bảo cô phải thăm dò xem anh ấy cụ thể đang làm những gì, nhưng cô có thể thông qua thời gian ở cùng với anh ấy để đánh giá xem sự việc có nguy hiểm không, nếu có thì lập tức báo cho tôi. Sau đó cô nàng có thể báo tin cho các trưởng bối trong gia đình để giải quyết. Đàn ông là loại động vật kỳ lạ, họ thường mạo hiểm vì một số nguyên nhân không sao nói rõ được chứ không lựa chọn con đường tắt. Tình hình của Ngụy Hoa Tịnh gần đây khiến Bối Bối cảm giác có sự nguy hiểm đang đến gần. Vệ tử mặt đỏ bừng, tôi ngốc lắm, càng không thể đối chọi với anh ấy được. Lý Bối Bối mỉm cười, cô không cần đối chọi với anh ấy sẽ không đề phòng cô đâu, chỉ cần cô bám sát theo anh ấy là được rồi. Ngụy Hoa Tịnh lại chẳng vui mừng quá vì chuyện đó, như thế thì tốt cho anh ta quá rồi còn gì. Nếu không phải vì Ngụy Hoa Tịnh thực sự có những biểu hiện bất thường thì Lý Bối Bối này thực sự không muốn vệ tử quan hệ sâu sắc với anh ta. Nhưng mà cô cần chú ý, nhất thiết không được để mình yêu anh ấy. Đây là lời cảnh cáo khi sắp rời đi của Lý Bối Bối, anh họ nhà mình không xấu, vệ tử cũng không phải dạng mê trai, cho nên xác suất để xảy ra việc đó không thể xem là quá cao. Vệ tử ngán đến cực độ, Lý Bối Bối đã nói gì vậy, Ngụy Hoa Tịnh sẽ không đề phòng cô, hắn quả thực sẽ không như thế, bởi vì không cần thiết phải như vậy, vì cô vừa tiến đến, người ta đã lập tức phát hiện ra rồi. Mặc dù Lý Bối Bối đánh giá sai về chỉ số thông minh của vệ tử, nhưng cô nàng đã không chọn nhầm người. Nhìn vệ tử đi cùng mình đến thăm bạn học rồi lại cùng đi ra, Ngụy Hoa Tịnh thấy khó xử, vệ tử cũng ngượng ngùng. Em với người ta không thân không quen làm sao mà ở nhà người ta được, hơn nữa em cũng không phải trẻ con, càng không phải nhân vật quan trọng cần bảo vệ, Bối Bối chẳng phải cũng ở một mình đó sao? Nó khác em, Bối Bối sống ở đây rất nhiều năm rồi, cũng đã quen cuộc sống một mình. Ngụy Hoa Tịnh đành chịu thua, ở bên này tình hình an ninh trật tự khá tốt, em muốn ở một mình chỉ cần cẩn thận một chút là được. Thế còn anh, vệ tử mở miệng gặng hỏi, anh bây giờ phải đi có việc trong mấy ngày, đi đâu, có thể đưa em đi cùng không? Vệ tử nghĩ một lúc rồi nói tiếp, sau khi sang đây em vẫn chưa kịp đi đâu cả. Nếu là bình thường, Ngụy Hoa Tịnh rất sẵn lòng đưa vệ tử đi chơi, ngày nào đi chơi cũng được, nhưng lúc này, quả thực không phải lú. Song khi đối mặt với mỹ nữ, lời từ chối không phải là dễ nói ra, khi đứng trước một mỹ nữ như vệ tử đây, thì cho dù mở miệng nói ra rồi cũng không có tác dụng gì. Trước đây mỗi lần vô tình gặp vệ tử, Ngụy Hoa Tịnh đều cảm thấy rất phấn chấn, bây giờ vệ tử thường xuyên ở bên cạnh không rời nửa bước, Ngụy Hoa Tịnh trái lại không còn cảm thấy phấn chấn như trước nữa. Khóc chuyện audio.com, cùng Ngụy Hoa Tịnh về đến nhà, nhìn hắn thay quần áo thu dọn đồ đạc đến cả đi vệ sinh cô cũng đứng trông ở bên ngoài. Đợi khi Ngụy Hoa Tịnh sắp ra khỏi cửa, vệ tử liền xách một cái ba lô to không biết đã sắp sẵn từ lúc nào, hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ. Chúng ta sắp ra ngoài đúng không, đi đâu thế? Ngụy Hoa Tịnh tuyên bố đầu hàng, nhưng trước khi đi, hắn giao hẹn với cô ba điều. Lần này anh ra ngoài là làm việc, đưa em đi cùng, em nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Sau một giây suy nghĩ vệ tử liền gật đầu. Được ạ, nhưng anh không được tìm cách bỏ mặc em. Cô không phải là người thích mạo hiểm, nếu như không phải vì đã hứa với Lý Bối Bối, cô thực sự không muốn rời khỏi nơi vừa mới quen này. Ở nơi đất khách quê người không quen biết ai, cộng thêm trở ngại về ngôn ngữ, nếu Ngụy Hoa Tịnh bỏ mặc cô ở một nơi xa lạ, là người nhút nhát, nghe hắn nói câu này cô không khỏi cảm thấy tủi thân. Chiếc ba lô to đùng càng khiến dáng hình vệ tử trở nên yếu ớt, ánh mắt chứa đựng vẻ cầu khẩn khiến cho đôi mắt to đẹp của vệ tử lộ rõ vẻ đáng thương, nhưng nắng chiều hắt lên mặt cô lại làm lộ dần vẻ cứng cỏi. Đầu của Ngụy Hoa Tịnh bỗng chốc trở nên trống rỗng. Mà thôi, đành đánh mất lý trí một lần vậy, thuận theo tình cảm của mình, hắn sẽ đưa cô đi cùng, cho dù là tới chân trời hay góc biển. Khách chương.